Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2028, chiếm lĩnh phủ thành chủ. Có bên này chiến hạm cánh vũ khí hỏa lực yểm hộ. Theo ngự phong chiến hạm xông lên phía trên chiến hạm địch, các người chơi có thể yên tâm triển khai giết hại, phối hợp với tiễn nỏ công kích. Đem những thứ này trên chiến hạm địch người chơi toàn bộ nhanh chóng xử lý. Những người này đều là kinh nghiệm cùng tích phân. Bốn đại liên minh người chơi một cái đều sẽ không bỏ qua. Đợi đến bọn họ đem trên chiến hạm địch tất cả địch nhân toàn bộ giết chết. Sau đó xông vào buồng điều khiển. Đem chiếc này chiến hạm địch chính thức tiếp quản tới. Theo chiến hạm cùng một chỗ công tượng sư nhóm tranh thủ thời gian chữa trị những thứ này chiến hạm địch, đưa chúng nó toàn bộ biến thành bốn đại liên minh tài sản. Cho nên chiến đấu đến bây giờ, ngự phong hạm đội chỉ là đem chiến hạm địch trọng thương, để chúng nó không cách nào tiếp tục đi thuyền, lại không có phá hủy bất luận cái gì một chiếc. Dù sao những chiến hạm này đều có thể thu được tới, dù cho không muốn cũng có thể để công tượng sư nhóm đưa chúng nó phân giải làm đại lượng khan hiếm tài liệu. Hơn 30 chiếc ngự phong chiến hạm trên mặt biển nhanh chóng phi nhanh. Đuổi theo ngay tại bỏ mạng chạy trốn nó chiến hạm địch. Đuổi kịp một chiếc liền tập trung hỏa lực cấp tốc đem trọng thương. Sau đó tiếp tục truy tung còn lại chiến hạm địch. Còn thừa mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm phụ trách quét dọn chiến trường. Trước đem trên chiến hạm địch người chơi từng cái đánh giết. Sau đó lại đem chiến hạm địch khống chế tới. Vịnh biển bên trong chiến đấu đã triệt để biến thành ngự phong hạm đội quét ngang vùng biển chiến đấu. Không có một chiếc chiến hạm địch có thể chính diện cùng ngự phong chiến hạm chống lại. Huống chi nhiều như vậy chiếc ngự phong chiến hạm như ong vỡ tổ vọt tới. Chiến hạm địch căn bản không có chống đỡ chi lực, liền ở giữa trên thuyền khói đặc cuồn cuộn. Mà lúc này, 30.000 chiến sĩ ba cái đại đội cũng đã toàn bộ hướng lên thành lâu, vọt thẳng hướng nội thành. Bởi vì ba tòa cảng biển thành thị vẫn luôn thuộc về thương khung liên minh hạch tâm cơ mật. Cái này ba tòa thành thị quy mô mặc dù lớn, nhưng nội thành lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Hoàn toàn là trống rỗng, ba tòa thành trống không. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, từ lâu không nhìn thấy địch nhân bóng dáng. Chỉ có tại thông hướng phủ thành chủ phụ cận trên đường phố, mới có thể phát hiện nhóm lớn địch nhân chính tại điên cuồng xông vào trong phủ thành chủ. Chuẩn bị làm sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là tại chiến sĩ các người chơi trong mắt, cái này ba tòa thành trống không còn lại địch nhân, đã đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà lại địch nhân muốn tiếp tục phòng thủ phủ thành chủ, đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bọn họ đã sớm huấn luyện hơn một tháng, bên trong thì có thế nào cấp tốc xông vào phủ thành chủ, đem sau cùng tất cả địch nhân toàn bộ xử lý phương pháp. 30.000 chiến sĩ người chơi một đường xông vào nội thành, nhanh chóng hướng về hướng trong thành quảng trường. Trên mặt biển, ngự phong hạm đội một đường truy sát, đem đại lượng chiến hạm địch truy rút khỏi vịnh biển. Tại đại phiến hải vực phía trên chạy tứ phía, Lưu Lạc Chân Trời nhận được tin tức sau lập tức phát ra mệnh lệnh, để giấu ở chung quanh hòn đảo phụ cận chiến hạm cấp cao bắt đầu hành động, trợ giúp ngự phong hạm đội chặn đường địch nhân đào vong tuyến đường. Đồng thời mười mấy chiếc vận chuyển chiến hạm bắt đầu hướng biển vịnh vọt tới, chuẩn bị đem trên thuyền bốn đại liên minh người chơi toàn bộ vận chuyển đến cảng biển bên trong. Cứ như vậy, lần này đánh lén ba tòa cảng biển thành thị kế hoạch liền có thể đại công cáo thành. Nếu như ba tòa thành thị bên trong nắm giữ gần 100.000 thủ quân, như vậy thì tính toán thương khung lãng tử mang theo toàn thể thương khung quân đoàn tinh nhuệ người chơi đến đây công thành, cái này 100.000 thủ quân cũng có thể bảo đảm ba tòa lãnh địa có thể thủ vững một đoạn thời gian rất lâu. Cho nên chỉ cần vận chuyển chiến hạm tiến vào cảng biển, cái này ba tòa thành thị liền sẽ không bao giờ lại bị địch nhân đoạt lại đi. Ngự phong hạm đội xông ra vịnh biển sau lập tức chia làm hai đường. Trái phải tách ra tiếp tục đuổi giết địch nhân, đồng thời cũng cho vận thâu hạm đội dọn sạch thông hướng vịnh biển trên biển an toàn thông đạo. Mắt thấy mười mấy chiếc vận chuyển chiến hạm tại mấy chiếc chiến hạm cấp cao hộ vệ dưới sông qua. Mênh mông vùng biển, bắt đầu tới gần vịnh biển trong nháy mắt, Lưu Lạc chân trời đứng ở trên thành lầu, hoàn toàn thở phào một hơi. Lão bản, lần này hành động đại công cáo thành. Lưu Lạc chân trời cười báo cáo tin vui. Quá tốt, lần này toàn dựa vào các ngươi. Cầm xuống thành thị về sau, cấp tốc triển khai phòng ngự, chờ đợi Phong Yên thành chiến đấu kết thúc. Tiểu Khôn chỗ đó một đường đả thông Phượng Ngô Sơn thông đạo. Ta sẽ điều động càng nhiều công tượng sư cùng các người chơi trước tới quản lý thành thị. Lý Minh hưng phấn cười nói, minh bạch, vậy kế tiếp chúng ta cần muốn làm gì? Lưu Lạc chân trời hỏi. Hắn ngụ ý cũng muốn có thể tham dự vào nó trong chiến trường tới. Các ngươi muốn làm liền là quét sạch vùng biển, bảo đảm phương Bắc vùng biển an toàn. Lý Minh ra lệnh, tuân mệnh. Lưu Lạc chân trời gật gật đầu, liền tiếp tục chờ đợi ba tòa lãnh địa bị công phá sau cùng tin tức. Ba chi chiến sĩ đội ngũ tiếp tục cuồng hướng, vượt qua nửa tòa thành thị về sau, rốt cục cùng nhau tiến vào phủ thành chủ bên ngoài trong sân rộng. Nhìn lấy đóng chặt ba tòa phủ thành chủ cửa lớn, ba chi đội ngũ quan chỉ huy vung tay lên, dẫn theo lít nhà lít nhít chiến sĩ nhóm trực tiếp xông về phía trước. Những thành chủ này phủ tường cao đối với các chiến sĩ tới nói, căn bản cũng không tính là cái gì nan đề. Bọn họ đều là liền cao 10 mét thành lâu đều có thể cấp tốc leo lên đi. Huống chi đây chỉ là cao mấy mét phổ thông tường viện mà thôi. Bọn họ cấp tốc tới gần phủ thành chủ cửa lớn. Hàng phía trước thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài bảo vệ đỉnh đầu, trực tiếp xông lên bậc thang. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, trong phủ thành chủ giữa không trung vô số điểm đen dày đặc xuất hiện. Địch nhân canh giữ ở phủ thành chủ trong đại viện, hướng về bên ngoài các chiến sĩ phát động công kích, nhưng là có thuẫn bài bảo hộ. Các chiến sĩ đứng ở nơi đó yên tĩnh phòng ngự, sau lưng đại lượng chiến sĩ vọt tới, mượn nhờ thuẫn bài bảo hộ vọt tới tường viện dưới chân nhanh chóng ngồi xổm người xuống thân thể. Theo một nhóm lớn thích khách cùng kiếm sĩ người chơi sau đó vọt tới. Một cái nhảy vọt vọt tới tường viện phía dưới, mũi chân dẫm phía trước hàng chiến sĩ trên đùi, bị các chiến sĩ đột nhiên vừa nhấc, đem những thứ này thích khách cùng kiếm sĩ thân thể hướng về không trung nhanh chóng ném ra ngoài. Bá bá bá, vô số mạnh mẽ bóng người thì dễ dàng như vậy vọt thẳng hướng giữa không trung, rơi vào tường viện phía trên. Một cái bay nhào liền cấp tốc phóng tới trong đại viện lít nha lít nhít địch nhân phương trận. Đáng thương những thứ này thương khung liên minh người chơi, còn dự định mượn nhờ phủ thành chủ tường vây tận lực phòng thủ, chỉ hoãn đối phương công chiếm phủ thành chủ thời gian. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đối phương xông qua tường viện thủ đoạn đơn giản như vậy thô bạo, làm từng cái thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi xông vào cung thủ cùng pháp sư trong đám. Hậu quả đương nhiên cũng là rõ ràng. Bọn họ trong đám người điên cuồng giết hại, để cung thủ cùng pháp sư căn bản là không có cách phát động hữu hiệu thế công. Liền từng cái đổ vào dao găm cùng trường kiếm công kích đến. Các chiến sĩ xông vào tường viện số lượng mỗi giây không ngừng. Chật hẹp trong sân cũng để cho địch nhân không thể nào trốn tám tránh. Từng cái kêu thảm lấy ngã trên mặt đất. Các chiến sĩ một bên giết hại một bên cuồng hướng, trực tiếp theo ngoại viện giết tiến nội viện, tiếp tục hướng về sau cùng sân nhỏ phóng đi. Liên tục hai cái trong sân viễn trình phòng thủ quân đoàn bị các chiến sĩ đồ sát hầu như không còn. Chờ bọn hắn vọt tới phủ thành chủ khu vực trung tâm, ba ngôi đại điện trước trong sân rộng lúc, đối diện chỉ thấy hơn ngàn tên cận chiến nghề nghiệp tạo thành trận hình phòng ngự. Y nguyên thủ vệ tại ba ngôi đại điện trước, ở giữa nhất đại điện ngoài cửa. Chỗ đó chính là chỉnh tòa thành thị quan trọng khu vực. Lưu trữ lấy thành thị bia đá vị trí. Các chiến sĩ trực tiếp vọt tới trước. Lít nhà lít nhít bóng người phóng tới, bọn này dọa đến run lẩy bẩy địch nhân. Song phương thực lực cùng người đếm chênh lệch quá xa. Chiến đấu bắt đầu đến kết thúc vẻn vẹn chỉ tiến hành mấy phút. Đại điện bên ngoài đổ đầy một chỗ địch nhân thi thể. Đầy trời màu đen chùm sáng dày đặc nổi lơ lửng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.